Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109 phiên ngoại Tát Tổ Linh Tổ. Trung, không nghĩ tới, tới này một chuyến chẳng những thấy Tát Tổ, còn muốn gặp Linh Tổ. Hơn nữa người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng làm Bão Dương Quan người Tạ Linh Nhai như thế nào có thể không biết. Linh Tổ sở dĩ sẽ đi theo Tát Tổ, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc chính là bởi vì hắn ở nhân gian phạm sai lầm. Làm cái ác thần, sau đó bị Tát Tổ cấp giáo huấn. Tạ Linh Nhai trăm triệu không nghĩ tới chính mình xuyên đến chính là thời gian này tiết điểm. Này thỏa thỏa chính là tổ sư gia hắc lịch sử A. Tạ Linh Nhai đang ở mộng bức hết sức. Tát Thủ Kiên đã là quát to. Hảo cái ác thần, thật sự không xứng này hưởng. Hắn dứt lời, lấy ra mấy lá bùa. Phi phù chú nói, ngũ lôi hàng linh, vài đạo xét đánh chuẩn xác không có lầm mà đánh vào sân chung quanh. Lôi hỏa đem thảo bậc lửa. Đột nhiên gian nhảy khởi một đạo ngọn lửa. Giữ cửa khẩu lộ cấp lấp kín. Rồi lại không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vẫn chưa dẫn châm nhà cỏ. Các thôn dân nhìn thấy Tát Thủ Kiên thế nhưng đưa tới lôi hỏa. Sợ tới mức tất cả đều quỳ sát đất xin tha. Hô to thần tiên lão gia. Đại bảo cùng tiểu bảo bị thanh âm này đánh thức. Mơ mơ màng màng nói. Cha nuôi ngươi xét đánh sao? Có đôi khi đi theo cha nuôi đi. Cha nuôi cũng sẽ xét đánh. Ngoan long còn có thể trời mưa. Không phải cha nuôi. Là Tát Tổ gia gia à. Tạ Linh Nhai đem bọn họ đầu nhấn một cái. Nhắm mắt lại, ngủ không được cũng không cho nói chuyện, Tát Thủ Kiên tức giận ác thần. Cũng tức giận ngu dân. Hắn đem này đó thôn dân kể hết trói lại tới. Nói chờ hừng đông sau đi báo quan. Kêu quan phủ tới xử trí bọn họ loại này mưu hại người sống hiến tế hành vi. Nên như thế nào phán liền làm sao bây giờ? Đạo hữu, ta còn muốn đi sẽ kia ác thần. Ngươi tại đây thủ vẫn là cùng ta cùng nhau tới. Tát Thủ Kiên hỏi, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hắn rối rắm nửa ngày. Mới kiên định nói. Đi theo ngươi, kết cục sớm đã chú định. Tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng Tạ Linh Nhai còn muốn nhìn một chút Tát Tổ cùng Linh Tổ lần đầu tiên là cái gì cảnh tượng. Linh Tổ lại sẽ bị đánh thành cái dạng gì? Tát Thủ Kiên cấp viện này dùng tới thủ thuật che mắt. Miễn cho những người này bị mặt khác thôn dân phát hiện. Sau đó thả, tiếp theo mới lãnh Tạ Linh Nhai thừa dịp bóng đêm chạy tới miếu thành hoàng. Tạ Linh Nhai còn cõng hai hài tử, nhưng là tưởng tượng đây là muốn đi làm gì? Hắn cả người tràn ngập lực lượng. Cũng không giống ban ngày như vậy hữu khí vô lực. Tạ Linh Nhai xem những cái đó nông hộ trụ đến độ thập phần đơn sơ. Nhưng là này phù lương miếu thành hoàng. Lại là hồng tường ngói xanh. Khắc hoa đồng môn cao lớn thấy được. Nhìn đi lên huy hoàng thật sự. Lệnh người càng muốn thở dài. Dù cho hắn là đạo môn người trong. Cũng không thể gặp này đó lẫn lộn đầu đuôi. Cung phụng thần linh hành vi. Tát Thủ Kiên mắt lạnh đánh giá một chút. Nói, trong miếu sợ còn có quản hương khói ông tử. Ngươi ôm hài tử không cần lộ diện. Ta đi đem người bắt được tới, hảo hảo, Tạ Linh Nhai quyết đoán tìm cái địa phương ngồi xổm xuống. Tát Thủ Kiên đi đến miếu trước chụp hai hạ. Sau một lúc lâu mới có người tới quản môn. Bị hắn một phen quán ra tới. Ép hỏi vài câu sau. Lại đem trong miếu ở người tất cả đều đuổi ra tới. Trong đó thế nhưng còn có một đôi đồng nam đồng nữ. Khả năng cũng là chờ đợi sinh tự. Đừng nhìn Tát Thủ Kiên thân hình cũng không cường tráng. Nhưng thân thủ lưu loát thật sự. Những cái đó ông tư tưởng phản kháng. Đều bị hắn một tay một cái phách mềm mần y Tát Thủ Kiên ý bảo một chút Tạ Linh Nhai. Hắn lập tức qua đi đem kia đối đồng nam đồng nữ dắt lại đây. Hai tiểu hài tử xanh xao vàng vọt, lại bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nhìn đến Tạ Linh Nhai cùng đại bảo. Tiểu bảo, còn tưởng rằng chính mình đã bị sinh tự, tới rồi thần tiên bên cạnh, hàm chứa nước mắt không dám nói lời nào. Đại bảo cùng tiểu bảo ở hiện đại chưa bao giờ gặp qua hình dung như vậy thê thảm bạn cùng lứa tuổi. Gầy đến giống một phen xài. Đều có chút ngây người. Hai bên nhìn nhau thế nhưng không một ngôn. Tay cầm tay, đều không được buông ra. Tạ Linh Nhai gọi bọn hắn kéo hảo tay. Đứng ở chính mình bên người đừng chạy. Lại xem Tát Thủ Kiên đã là một đạo lôi phù bay qua đi. Hắn lão nhân ra cái này tính tình. Chỉ một thoáng này cao lớn miếu thành hoàng đã bị sét đánh đến mấy cái nổ vang. Sụp xuống thành cho tẫn. Kia mộc lương thượng còn nhảy nổi lên ngọn lửa. Sợ là cuối cùng liền điểm cái giá đều không dư thừa. Trong miếu người nhìn đến. Vừa kinh vừa sợ, quỳ trên mặt đất niệm thành hoàng gia danh hào, bởi vì Tát Thủ Kiên thần thánh phương nào, cũng không dám đi ngăn trở. Cứu hỏa, từ nay về sau, phù lương không được lại có sinh tự, nếu không đều có như thế miếu. Tát Thủ Kiên hừ lạnh một hồi, nghênh ngang mà đi, còn có ta hắc, Tạ Linh Nhai nắm bốn cái hài tử đuổi kịp đi, thiếu chút nữa không đuổi theo. Ngoặc kép, Tát Thủ Kiên nghỉ chân, ngượng ngùng, Thói quen, Tát Thủ Kiên ở huyện thành nội tìm một chỗ khách điếm vào ở. Lại mua tới một ít nóng hầm hập canh bánh. Đại gia phân mà thực chi. Tát Thủ Kiên chính mình xì sụp uống lên một chén. Một mặt miệng nhìn đến Tạ Linh nhai chính mình không vội mà ăn. Mà là chậm rãi uy kia bốn cái tiểu hài tử. Này canh bánh quá nhiệt. Kia hai bị nhốt ở trong miếu hài tử không biết bao lâu không ăn no. Mới đầu ôm chén liền tưởng trực tiếp nuốt. Bị Tạ Linh nhai ngăn lại. Đem chén đặt ở chính mình trước mặt. Một muỗng thay phiên uy bọn họ. Đại bảo cùng tiểu bảo nhưng thật ra không cần lo lắng. Chính mình từng ngụm từ từ ăn. Kia hai hài tử tay không dùng được. Cổ duỗi dài. Trong miệng nhai mì phiến bẹp bẹp vang. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm kia chén. Hai người tên gọi là gì? Là người địa phương sao? Tạ Linh nhai một bên uy một bên hỏi. Bọn họ lầu bầu vài câu. Tạ Linh nhai lại là nghe không hiểu. Tiểu hài tử khả năng chỉ biết giảng thổ ngữ. Quay đầu lại ta đi báo quan khi. Cũng đưa bọn họ đưa đi, Tát Thủ Kiên nói. Liền này tiểu hài tử. Cũng không biết là quải tới vẫn là cường đoạt. Tạ Linh nhai, nga, một tiếng. Sờ sờ bọn họ bụng. Đem cái muỗng buông. Không thể lại ăn, kia hai xem hiểu Tạ Linh nhai động tác. Đều nóng nảy, dương miệng. Bọn họ đói lâu rồi. Không biết một vừa hai phải. Chỉ nghĩ đem có thể ăn đều nhét vào đi. Tạ Linh nhai xem đến chua xót. Này đâu giống đại bảo dường như. Còn có thể kén ăn. Nhưng hắn vẫn là kiên định mà không hề đút cho bọn họ. Này đối đồng nam đồng nữ không ăn. Liền nhìn chằm chằm đại bảo cùng tiểu bảo xê monster hai anh em nguyên bản còn chậm gì gì mà ăn. Lúc này cả người mất tự nhiên. Chạy nhanh ăn no. Tạ Linh nhai cũng điền điền bụng. Liền nghe Tát Thủ Kiên nói cũng mau đến nha môn đi làm thời gian. Hắn muốn dẫn người đi báo quan. Kêu Tạ Linh nhai lưu lại nơi này. Dứt lời mới nhớ tới cái gì. Hắn như thế nào giống như trực tiếp cho người ta làm chủ trương. Cũng không biết vì cái gì. Lắc đầu nói. Ngươi không có khác sự đi. Không có không có. Ta liền ở chỗ này chờ ngài trở về. Có chuyện cùng ngài nói có một chút. Tạ Linh nhai quyết tâm nói cho Tát Tổ. Nói không chừng Tát Tổ có thể giúp hắn. Tát Thủ Kiên gật đầu. Một tay một cái. Bế lên kia đối đồng nam đồng nữ liền đi tìm quan phủ. Tạ Linh nhai cùng đại bảo tiểu bảo đãi ở phòng. Qua một lát hai người bọn họ lại la hét muốn thượng WC. Mới vừa ăn xong liền kéo. Ruột là thẳng sao? Tạ Linh nhai lầu bầu. Lúc này khách điếm phòng cũng không mang theo WC. Hắn tại hạ đầu xem có chút chú ý khách nhân đều tự mang bồn cầu. Không có biện pháp, đành phải mang theo bọn họ đi ra ngoài. Tìm xem nào có WC. Nghỉ ngơi xong rồi WC trở về. Tạ Linh nhai nhìn đến có cái ăn mặc đạo bào người đưa lưng về phía cửa ngồi ở trong phòng. Bên cạnh còn có hai cái tiểu hài tử. Hắn ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng là Tát Tổ đã trở lại. Đệ nhị mắt liền cảm thấy hình thể không đúng rồi. Người này bả vai so Tát Tổ muốn khoan. Đem cái đạo bào đều xuyên ra bó sát người hiệu quả. Rõ ràng có thể nhìn đến tay áo hạ cơ bắp cố lấy. Hơn nữa bên cạnh chạm hai cái tiểu hài tử cùng lúc trước kia đối cũng bất đồng. Sơ chỉnh tề đầu tóc. Phát thu dùng tơ hồng chát. Ăn mặc cũng sạch sẽ. Tạ Linh nhai xác định chính mình chưa đi đến sai phòng. Hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Nhìn đến người này mặt. Nhìn như là hơn 30 tuổi. Mục như ngôi sao. Đảo rất là anh tuấn. Bên cạnh tiểu hài tử một nam một nữ. Thuận theo hầu lập. Phảng phất là hắn mang đạo đồng. Ngoặc kép. Đạo hữu. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi là Tát. Toàn Dương Tử bằng hữu sao? Tạ Linh nhai xem hắn ăn mặc đạo bào. Theo bản năng liên tưởng đến Tát Thủ Kiên. Đối phương một chân đạp ở trên ghế. Bên cạnh tiểu nam hài lập tức thông minh mà cho hắn đấm chân. Hắn tắc ngó Tạ Linh nhai liếc mắt một cái. Hừ hừ nói. Ta chỉ là một cái không nhà để về người đáng thương. Tạ Linh nhai trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn nhìn không ra này đạo sĩ khác thường. Nhưng cẩn thận đi quan sát kia đối đồng nam đồng nữ. Liền nhìn ra tới không thích hợp. Bọn họ màu da tuyết trắng. Gương mặt lộ ra đỏ ửng. Nhưng giữa mày lộ ra một cổ tử khí. Nhìn không giống người sống. Đại bảo cùng tiểu bảo dường như cũng cảm giác được không đúng. Ôm chặt cánh tay hắn. Cha nuôi ta sợ. Tạ Linh nhai ôm hài tử liền tưởng trở về đi. Kia môn lại bang một chút đóng lại. Đạo sĩ gõ gõ mặt bàn. Đồng nam đồng nữ liền nhào tới. Đáng tiếc Tạ Linh nhai cũng không phải dễ khi dễ. Xoay người liền so cái linh quan quyết. Đi. Đồng nam đồng nữ lập tức một cái té ngã. Sau này tài đi. Trên mặt đất bò vài bước. Ôm đạo sĩ chân anh khóc lên. Lão gia, đau quá nha. Đạo sĩ cả kinh. Nhìn Tạ Linh nhai tay. Đây là cái gì pháp quyết? Như thế hiệu quả. Lúc này môn bị Tát Thủ Kiên đá văng. Nghiêm nghị nói. Ngươi là vương ác, thế nhưng còn dám tìm tới môn tới. Tạ Linh nhai, ngoặc kép, Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình so Linh Quan Quyết tay có điểm rút gân điểm báo. Vương Ác vừa thấy chính chủ xuất hiện, cũng rời đi lực chú ý. Khí cười nói, ngươi này đạo sĩ, hủy ta miếu thờ, còn dám kêu gào. Ra ra hôm nay liền kêu ngươi biết, cái gì chọc đến cái gì chọc không được. Nếu là tầm thường thành hoàng thổ địa, đối thượng tác thủ kiên cái này cấp bậc thiên sư, khả năng một trận chiến lá gan cũng không có. Nhưng là Tạ Linh Nhai biết, tổ sư gia năm đó là ở thiên đình làm quan, sau đó bị phái đến phía dưới tới làm thành hoàng. Này thuộc về có bối cảnh thành hoàng. Vương Ác xoay người biến đổi, trên người đạo bào vỡ ra, lộ ra bên trong kim giáp, trong tay còn cầm kim tiên, uy phong lẫm lẫm nhất cử. Trợn mắt giận nhìn, đại bảo cùng tiểu bảo miệng mở ra, ngơ ngác mà nhìn Vương Ác. Hắn giống như, bọn họ chưa nói đi xuống. Có điểm không xác định, tát thủ kiên đạm nhiên rút ra một quả lôi phù, ném đi, kia lôi phù liền tật bắn ra đi, dán ở Vương Ác ót thượng, sau đó hóa thành lôi hỏa. Bùm bùm nổ vang bốc cháy lên. À, Vương Ác bụng mặt, tóc đều thiêu đốt lên. Đau kêu liên tục, đồng nam đồng nữ vội vàng đi đào cái chai. Dùng cành liễu thủy chiếu vào miếu thần lão ra diện mạo thượng. Lúc này mới đem lôi hỏa tới diệt. Lúc này Vương Ác buông lỏng tay. Lại lần nữa lộ ra diện mạo. Lại là bị lôi lửa đốt đến tóc cũng biến thành màu kim hồng. Đôi mắt cũng hồng toàn bộ. Bắt lấy kim tiên cuồng nộ mà ngao ngao kêu vài tiếng. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa phun. Hắn vẫn luôn cho rằng linh tổ xích mục tóc đỏ là trời sinh. Lại lần nữa cũng là tu tập lôi hỏa phương pháp, trở thành ngọc su hỏa phủ linh quan sau biến. Như thế nào là bị bổ ra tới a? Đại bảo cùng tiểu bảo lại là ánh mắt sáng lên. Hô lớn, tổ sư ra ra, ngoặc kép, bộ dáng này, cũng không phải là cùng bọn họ ở trong miếu nhìn đến tượng đắp tạo hình giống nhau. Vương Ác đang ở nổi nóng. Đi đi đi, còn có bên đường nhận ra ra. Ta mới không các ngươi này tôn tử. Lão gia, ngươi đầu tóc, đồng nam bắt lấy Vương Ác tay, nhược nhược nói, Vương Ác một mặt tóc, bắt được trước mắt vừa thấy, nhan sắc thế nhưng đều thay đổi, càng là khí tạc, hảo ngươi cái tiểu đạo sĩ, tuy rằng tát thủ kiên đã 50 hơn tuổi, nhưng là cùng Vương Ác một so, thật đúng là tiểu đạo sĩ, nhưng tu đạo xem đến chưa bao giờ là tuổi, nếu không Vương Bát Tinh nên lợi hại nhất, tát thủ kiên trong tay lại kẹp thượng mấy chương lôi phù, một chút giải đi ra ngoài, oanh. Một đạo tiếp một đạo lôi đánh vào Vương Ác bên chân thượng. Nếu không phải hắn trốn đến mau, phỏng chừng chính là dừng ở trên người. Tạc đến Vương Ác ngao ngao kêu, ôm đồng nam đồng nữ bỏ chạy chạy trốn. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, đáng thương, tổ sư gia cư nhiên còn có bị người đuổi đi chạy thời điểm. Đương nhiên người này là tát tổ. Vậy không kỳ quái, tát thủ kiên thổi bàn tay, bình tĩnh mà đóng cửa lại. Người phía trước nói muốn cùng ta nói cái gì? Tạ Linh Nhai nhìn xem đại bảo cùng tiểu bảo. Trước đem bọn họ nhét vào nội gian. Sau đó mới đưa chính mình kỳ thật là xuyên qua tới sự tình nói cho tát thủ kiên. Rốt cuộc là tu đạo người. Tát thủ kiên nghe thời điểm biểu tình đều không có đại biến. Tuy rằng lược có kinh ngạc. Cuối cùng lại là có chút hiểu rõ nói. Khó trách ta tổng cảm thấy trên người của ngươi hơi thở quái quái. Lại phi yêu phi quỷ. Thậm chí có chút thân cận. Nguyên lai ngươi đời sau người. Này liền nói được thông, hắn tưởng tượng Tạ Linh Nhai biểu hiện. Lại ha ha cười nói, ngươi còn nhận thức ta danh hào. Xem ra bần đạo còn danh truyền đời sau, kỳ thật tát thủ kiên hiện tại liền có chút danh khí. Nhưng còn chưa bị về vì tứ đại thiên sư chi nhất. Địa vị không bằng sau lại như vậy hiển hách. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm đâu chỉ, ngươi vẫn là ta tổ sư ra đâu. Chỉ là hắn nghĩ đến tát tổ hiện tại còn không có thu linh tổ. Sợ nói ra sẽ có cái gì quấy nhiễu. Nhất thời liền không hảo nói thẳng. Các ngươi đã là thế ngoại chi khách, liền không được ở lâu, tát thủ kiên thần sắc rung lên. Nói, đêm nay đãi ta khai đàn tố pháp, thượng ứng bắt đầu, câu thông tam thanh thiên tôn. Xem có thể hay không đem các ngươi đưa trở về, Tạ Linh Nhai vội vàng cảm tạ. Ở kia phía trước, ta mang ngươi ở trong thành đi dạo đi, tát thủ kiên cười vang nói. Thử nghĩ người thời nay giao tưởng tần hán chi cảnh, ngươi trở về sợ cũng không thấy được lúc này phong cảnh. Sấn này cơ hội. Nhiều xem vài lần, Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ quái. Ngài đều không nghĩ hỏi một chút, tương lai là cái dạng gì sao? Tát thủ kiên tiêu sái nói, vẫn là lưu chút mới mẻ đi, hắn tưởng tượng lại nói. Chỉ cần tương lai thiếu chút Vương Ác như vậy thần liền hảo. Ta ăn cơm đều có thể hương một ít, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, kia ngượng ngùng, ngươi về sau mỗi ngày đều đối với hắn. Tới rồi lúc nửa đêm, tát thủ kiên tìm cái đất hoang, thiết hảo pháp đàn, bước cương niết quyết. Câu thông thiên địa thần, Tạ Linh Nhai cùng đại bảo tiểu bảo ngồi ngay ngắn ở đàn trước. Tĩnh tâm xem tát thủ kiên thi pháp, Đã qua ngủ thời gian, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo tĩnh tâm tĩnh tĩnh, đầu gật gà gật gù, gà con mổ thóc giống nhau đi xuống niệm, ở ngủ gật bên cạnh thử. Tạ Linh Nhai cũng có chút mệt nhọc, đánh lên tinh thần xem Tát Thủ Kiên niệm chú. Tát Thủ Kiên trong tay một kiếm một lóng tay thiên, trên bầu trời một đạo sét đánh hiện lên, một lớn hai nhỏ nháy mắt một cái giật mình, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Đạo hữu, có duyên gặp lại. Tát Thủ Kiên đối hắn cười, pháp kiếm rơi xuống, điện quang cũng tùy theo rơi xuống. Ta dựa, đừng phách ta à. Tạ Linh Nhai trong lòng hò hét còn không có xong, điện quang đã tới rồi trước mắt, không đau không ngứa, chỉ là trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Tạ Linh Nhai liền giác trời đất quay cuồng, đi trở về sao? Tạ Linh Nhai dãy giụa mở hai mắt, cảm thấy dưới thân đè nặng cái gì, nửa bò dậy trợn mắt vừa thấy, lại là cái tóc đỏ hồng mục đích kim giáp thần tướng. Ngoặc kép, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cũng đè ở người này trên người. Vừa thấy hắn đều hoan hô, ra ra, ra ra, tổ sư ra ra kêu quá dài. Bọn họ trực tiếp cấp tỉnh lực tổ sư hai tự, này liền cấp Tạ Linh Nhai cũng nhận cái cha. Hô a, Vương Ác một tay đem bọn họ xốc lên. Là ngươi, các ngươi này mấy cái tiểu quỷ như thế nào sẽ ở chỗ này? Các ngươi rốt cuộc là người là yêu? Bộ dạng cũng chưa biến quá. Tạ Linh Nhai sửng sốt, nhìn xem bốn phía, vẫn là vùng hoang vu dã ngoại rừng cây tử. Chạy nhanh hỏi, khoảng cách lần trước chúng ta nhìn đến ngươi, qua bao lâu? Vương Ác tức giận nói, 12 năm, Tạ Linh Nhai ai nha một tiếng. Cái gì, cư nhiên không có thể xuyên trở về, mà là tới rồi 12 năm sau. Từ từ, 12 năm thời gian này hảo sinh quen thuộc. Tạ Linh Nhai hỏi dò, khi đó ngươi bị Toàn Dương Tử phách xong, như thế nào? Vương Ác mắt trợn trắng, dựa vào cái gì nói cho ngươi a, Tạ Linh Nhai? Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cúi đầu tưởng, ngươi không nói ta cũng biết. Vương Ác xem hắn không nói, chính mình ngược lại khó chịu, ngươi không hề hỏi. Tạ Linh Nhai vô ngữ nói, ngoặc kép, vậy ngươi rốt cuộc nói hay không đâu? Tổ sư gia a, tổ sư gia, nguyên lai ngươi sáng sớm liền như vậy bắt quái. Vương Ác hừ nói, khi đó ta hướng thiên đình cáo trạng, bệ hạ lại chỉ ban ta một đôi tuệ nhãn, kêu ta đi theo Tát Thủ Kiên bên cạnh, nói nếu là ta có thể tìm được Tát Thủ Kiên sai lầm, tự nhưng hướng hắn báo thù. Hắn hắc mặt nói, ta tưởng cũng là, người có thể thủ được nhất thời, lại thủ không được một đời, liền thời khắc đi theo Tát Thiên Sư giám sát, nhưng hắn vừa thấy ta, liền lấy sét đánh ta. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, truyền thuyết chẳng lẽ không phải linh tổ quyết định âm thầm quan sát sao? Như thế nào còn có này vừa ra? Vương Ác thở dài, ta đành phải trộm xem hắn, há liêu cái này Tát Thủ Kiên, mặc dù ta thay đổi tiền ở ven đường, hắn cũng không dao động. 12 năm a, lăng là một đinh điểm sai lầm cũng không có, đối với Tạ Linh Nhai chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Nhưng Vương Ác đã theo Tát Thủ Kiên 12 năm, cho nên khẩu khí chung có điểm u oán, nhưng càng có rất nhiều kính nể. Tạ Linh Nhai khóe miệng trừ một chút, nga, kia hiện tại đâu? Hiện tại hắn liền ở nơi đó múc nước. Vương Ác đem bụi cỏ lay khai, chỉ cho hắn xem, nơi xa hà bờ bên kia quả nhiên có cái đạo sĩ, vẫn cứ một bộ đồng nhan, đang ở rửa tay. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo nhìn đến quen thuộc mặt, ồn ào lên, Tát, Vương Ác một phen che lại bọn họ miệng, đừng kêu, đáng tiếc tiểu hài tử giọng cao. Tát Thủ Kiên đã phát giác bên này động tĩnh, một đạo lôi phù liền bổ vào Vương Ác trên đầu. Vương Ác một cái trước nhào lộn, nhảy ra cây cối, màu đỏ đầu tóc đều dựng thẳng lên tới, so năm đó lần đầu tiên bị phách sau còn muốn khô giòn rực rỡ. Cũng không biết rốt cuộc bị phách quá bao nhiêu lần. Tạ Linh Nhai vô ngữ mà đứng lên, thiên sư, là ta. Tát Thủ Kiên nhìn đến Tạ Linh Nhai, lúc này mới thu tay, đánh giá bọn họ bộ dáng cùng quen thuộc quần áo, liền minh bạch, các ngươi không có thể trở về, mà là tới hiện tại. Tạ Linh Nhai gật gật đầu, cái gì hiện tại không hiện tại? Vương Ác lẩm bẩm nói, Tát Thiên Sư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta đề nghị ngươi cũng nên suy xét đi, chính là thu ta cái kia sự. Tát Thủ Kiên lộ ra chán ghét biểu tình, quay mặt đi. Vương Ác thấu đi lên, ta là thành tâm bội phục ngươi, muốn đi theo ngươi, ngươi muốn vẫn là không đồng ý, ta liền trời cao cáo trạng, làm bệ hạ khâm điểm ngươi làm sư phụ ta, nói cho ngươi, tên của ngươi đã thượng tiên sách, công đức viên mãn sau liền phải trời cao đưa tin, đến lúc đó một an bài xuống dưới, không thu cũng đến thu. Tát Thủ Kiên, ngoặc kép, Tát Thủ Kiên cỡ nào tiêu sái một người, còn cùng Tạ Linh Nhai nói qua không muốn nghe về sau sự, lúc này lại cũng nhịn không được nhìn về phía Tạ Linh Nhai, không tự giác mang theo điểm trưng cầu. Tạ Linh Nhai xấu hổ gật gật đầu, ý bảo hắn là thật sự, cái này chính là mệnh định đệ tử ai. Tát Thủ Kiên thống khổ mà một nhắm mắt, Thở dài một tiếng, Vương Ác đắc ý rào rạt, đang muốn nạp đầu liền bái. Tát thủ kiên dương tay chính là vài đạo phù sái ra tới. Liên tiếp tím lôi đi theo Vương Ác mông mặt sau chạy. Đem hắn gót chân đều đánh đến bốc khói. Vương Ác đau đến đem chân bỏ vào nước sông. Vương Ác đang muốn mắng to. Tát thủ kiên lúc này mới héo héo nói. Ngươi muốn đi theo ta có thể. Nhưng là về sau phải nghe ta. Thay đổi triệt để. Nói gì nghe nấy. Đầu một sự kiện. Chính là đem tên sửa lại. Hắn nửa sốc mí mắt nhìn Vương Ác liếc mắt một cái. Ngươi nếu đáp ứng. Sau này liền thay tên vì Vương Thiện. Đi theo ở ta bên cạnh. Linh tổ ôm gót chân. Cắn răng một cái. Thùng thùng dập đầu lại ba cái. Vương Thiện nguyện phụ tá thiên sư. Thừa hành pháp chỉ. Tát thủ kiên bóp mũi ứng. Lúc này mới quay đầu nói. Đạo hữu, ngươi theo ta tới. Ngươi tình huống này ta còn phải nghiên cứu một chút. Vương Thiện cũng là cái nói 102. Thần, lập tức muốn hiện ra một chút trung tâm. Nghe tát thủ kiên kêu tạ linh nhai đạo hữu. Lại đây khách khí nói. Sư thúc nha, ta giúp ngươi ôm hài tử đi. Tạ linh nhai, bùm, một chút quỳ xuống. Vương Thiện, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ linh nhai dưng dưng nói. Đừng như vậy kêu ta. Tát thủ kiên trên mặt như suy tư gì. Khẽ cười nói. Ngươi cũng kêu đạo hữu đi, kêu đạo hữu đều đủ chiếm tiện nghi. Chiếm bão dương quan mấy chục đại tổ tiên tiện nghi. Tạ linh nhai đứng lên. Mặt xám mày cho nói. Kêu tiểu tạ là đến nơi. Tiểu tạ, hết chương.